Chương 888, mặt khác Trương Lương. Đối với rổ xì nổ cái này nhát gan xấu hổ ca tính, tất cả mọi người là hết sức bất đắc dĩ, rồi lại tràn đầy thận trọng thích. Dù sao đối với hải tử như vậy, tất cả mọi người là vô cùng có kiên nhẫn. Cho dù là Tô Bỉ Trịa họ gì gây mì, đã cùng rổ xì nổ tràn đầy hảo cảm, phải biết là, hai người mới có vẹn vẹn gặp mặt một lần, bởi vậy có thể thấy được rổ xì nổ mẹ độ lớn đến bao nhiêu. Chí ít Trương Lương biết, buôn tẩu răng nanh bên trong thành viên có thật nhiều đều la hét muốn đến Trương Lương trong nhà đi chua cơm. Một phương đỉ hệ nờ là chạy dịn mù dạ sảm trở về sau đó nhiều lần khích lệ Trương Lương hoa hạ món ăn. Một khác phương đỉ hệ nờ thì là vì rổ xì nổ. Bất quá những người này tâm tư, từ Trương Lương biết mà kỳ rủ kỳ về sau, không cần hắn mở miệng, cũng đã bị ịt sủ cả cổ tỏ gì trực tiếp cản trở về, bao quát cản nạ rủ kỳ kỳ hủ hẩy. Cho dù hắn nhiều lần cầu xin, thậm chí mang ra phó tư lệnh quan thân phận, cũng không thể để ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhà ra, đây cũng là hắn đá vào tấm sắt rồi bên trên, ở tổng tư lệnh quan trước mặt, phó tư lệnh quan lại có thể thế nào. Màn đêm buông xuống, rổ xì nổ do dạ đao thần tỏ cá mang đi trên lầu khách ngoạ, đi vào gian phòng, rổ xì nổ có chút câu thúc, thế nhưng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nụ cười ấm áp để rổ xì nổ bị vài phần cảm hóa. Đều là tinh linh. Lẫn nhau trong lúc đó có vài phần trong minh minh liên hệ, đại khái đây cũng là để rổ xỉ nổ thêm mấy phần cảm giác thân thiết cảm thấy nguyên nhân. Điều này cũng làm cho dạ tổ ghệ mì tỏ cả cảm giác được mừng rỡ, không biết vì sao, nàng đối với cái này cô gái ngay cả có vài phần hảo cảm vô hình. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, bởi vì rổ xỉ nổ là mới vừa đi tới loài người trong xã hội, cho nên đối với mọi người quan tâm còn không lớn tập quán, cũng không biết đáp lại ra sao. Thậm chí ngay cả lời cũng không có mở miệng nói vài lời. Thật là để dạ tổ ghệ mỉ tỏ ca biết thôi. Lúc này rổ xì nổ rốt cuộc mở miệng no y truy hệ nở cu nở dê nàng. Ngược lại thì để dạ tổ ghệ mỉ tỏ ca trở nên cẩn thận từng ly từng tí. E sợ cho chính mình câu nào nói không đúng. Để rổ xì nổ càng thêm không dám mở miệng. Tỏ ca cùng Trương Lương. Nhận thức rất lâu rồi sao bởi vì ở dưới lầu trên bàn cơm chứng kiến Trương Lương đối với tỏ cả vô vi không đáng giá chiếu cố, để rồ xì nổ trong lòng không khỏi vì dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả trên người đánh lên Trương Lương dấu vết, tự nhiên là cho rằng quan hệ của hai người đã tốt vượt ra khỏi bằng hữu. Thật lâu ân, chắc là rất lâu rồi đi. Bất quá, đối với dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả mà nói, nàng người thứ nhất nói chuyện với nhau nhân loại, chính là Trương Lương. Người thứ nhất biết cũng là Trương Lương, cho nên bấm ngón tay tính toán, thật đúng là Trương Lương lâu nhất, cho nên không chút do dự gật đầu. Nhìn thấy giả tổ ghệ mì tỏ cả không chút do dự gật đầu răng rấp, rổ xì nổ trong mắt toát ra vài phần hâm mộ màu sắc, rồi lại nhịn không được hiếu kỳ. Như vậy, người biết, Trương Lương tại sao phải giúp ta sao ửm rổ xì nổ lời này, tại người bình thường nghe tới, đại khái là điên khùng một câu nói. Dù sao, ở mọi người trong mắt, bang nhân lý do không phải là cái kia vài loại, hoặc là ngươi dung nhan trị cao, hoặc là ngươi đáng giá khiến người ta nhất bang. Chỉ có giả tổ ghệ mì tỏ cả biết, rổ xì nổ những lời này sau lưng hàng nghĩa, đều là tinh linh, tự nhiên là càng tình tưởng rổ xì nổ bị hủy khuất. Giả tổ ghệ mì tỏ cả hồi tưởng lại mình ban đầu sinh hoạt, ánh mắt hơi một nhu, giống như là hồi tưởng lại trước đây mới vừa cùng Trương Lương gặp nhau thời điểm, lối nói chuyện cũng không nhịn được thả ôn nhu một chút. Hắn là rất người tốt, chí ít, trong mắt ta, hắn là duy nhất một cái sẽ đối với ta thân xuất viện thủ nhân loại ừ rổ xỉ nổ chuyên chú nghe dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nói, thế nhưng ở dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nhắc tới Trương Lương là cái rất người tốt lúc, không biết vì sao, nàng tuyển trạch rụt người một. Cái, ánh mắt hơi dao động. Cũng không biết là vì sao, rổ xỉ nổ luôn là cảm thấy, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả những lời này nói không hoàn toàn đúng. Trương Lương có thể ở trước mặt của nàng là một người tốt, thế nhưng ở có chút thời khắc, Trương Lương cũng có thể trở nên vô cùng đáng sợ. Đây là rồ xí nổ khi nhìn đến Trương Lương giáo huấn những cái này tìm đến phiền toái bọn côn đồ thời điểm ý tưởng, khi đó Trương Lương, để rồ xí nổ gặp được không cùng một dạng một mặt. Tuy là từ về đến nhà, đang ở tỏ cả cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì trước mặt sâu đậm ẩn tàng rồi đứng lên, thế nhưng rồ xí nổ cực kỳ biết rõ, ở Trương Lương trong thân thể. Dường như còn cất giấu mặt khác chính hắn. Chỉ là những thứ này, rổ xì nổ cũng không có nói ra, nếu Trương Lương không để cho các nàng biết, như vậy chính mình liền thay hắn bảo mật đi. Nếu như Trương Lương biết, chính mình chẳng qua là ở đầu đường dạy dỗ mấy người, để Rồ Xì Nổ phát giác này sao nhiều đồ vật, không biết có thể hay không sâu đậm cảm khái của nàng cảm giác trình độ cao. Bất quá ở Rồ Xì Nổ trong lòng, rất rõ ràng, sẽ không đơn thuần cho rằng Trương Lương chỉ có ôn lương cung kiệm để cho một mặt, chỉ là nàng không có tính toán nói ra mà thôi. Trong những ngày kế tiếp, có thể nói là gió êm sóng lặng, ngoại trừ ngẫu nhiên chủ phòng lại bởi vì tỏ cả gia nhập vào mà trong nháy mắt bạo tạc bên ngoài, cũng không có phát sinh cái gì đại sự tình. Ân, Rồ Xì Nổ ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách trên ghế salon cùng con rối Rồ Xì Nổng cùng nhau xem kịch TV, để Trương Lương ngạc nhiên là, Rồ Xì Nổ cư nhiên thích xem các loại giảng thuật chuyện nhà kịch TV, một lần để Trương Lương trở nên bất đắc dĩ. Thế nhưng đem so sánh với Rồ Xì Nổ, càng làm cho Trương Lương nhức đầu. Vẫn là một bên giả tổ ghệ mì tỏ cả. Nhìn trước mặt làm ra một bộ ngoan ngoãn hài tử bộ dáng giả tổ ghệ mì tỏ cả, Trương Lương mặt như trước giống như đáy nổi một dạng hắc, tay hắn cầm một phần hóa đơn, trầm lặng nói, tiền sửa chữa đã vượt qua chúng ta tháng này hỏa thực phí, phải biết rằng chúng ta tháng này hỏa thực phí đã rất xa vượt ra khỏi chúng ta tháng trước tiêu hao. Tỏ cả, giả như tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cũng chỉ có thể ăn bạch thủy bánh mì. Bạch thủy bánh mì là cái gì? Dạ tổ ghệ mì tỏ cả vốn chuẩn bị từ đầu tới đuôi túi đầu chuyên chú cân nhắc ngón tay, thế nhưng hiếu kỳ bảo bảo thiên tính để cho nàng nhịn không được ngẩng đầu. Chính là uống nước sôi ăn bình thường nhất bánh mì, đậu tương mặt bao cũng muốn thủ tiêu. Trương Lương tiếp tục duy trì cùng với chính mình mặt đen hình tượng, cần phải tranh thủ duy nhất bỏ đi tỏ cả trở thành chủ phòng kẻ hủy diệt ý tưởng. À quả nhiên, vẫn là cái này lực sát thương lớn nhất, nghe được cái này uy hiếp sau đó. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả lập tức đổi sắc mặt. Trải qua một phen có kẻ mặc cả sau đó, rốt cuộc lấy dạ tổ ghệ mì tỏ cả tạm thời sẽ không nếm thử nữa lấy làm hắc cá món ăn làm lý do ve xuống dấu chấm tròn. Nhìn trong tay hóa đơn, Trương Lương hơi chút thở phào nhẹ nhõm, chí ít tháng này không cần lo lắng nữa cản không nổi vấn đề ăn cơm. Phần này hóa đơn tự nhiên là Trương Lương ngụy tạo, bằng không mà nói tỏ cả khẳng định không cách nào minh bạch trong này tầm quan trọng. Còn như sửa chữa phí cái gì, tự nhiên là từ buôn tẩu răng nanh gánh chịu. Từ Trương Lương đã biết buôn tẩu răng nanh kinh phí hoạt động sau đó, một lần cảm khái không thôi, rất nhiều người phí hoài nửa cuộc đời, cũng so ra kèm cái tổ chức này một tháng kinh phí hoạt động tới nhiều, cũng không trách được cái tổ chức này kết quả là còn rất nhiều người vót đến nhọn cả đầu hướng bên trong chen, hết cách rồi, phúc lợi tốt mới là thật tốt. Làm tổng tư lệnh quan ca ca, hơn nữa lúc này vẫn tính là vì nước xuất lực trên căn bản, Trương Lương hưởng thụ điểm ấy đặc quyền, thật đúng là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có giả tổ ghệ mỉ tỏ cả không biết, mới có thể bị Trương Lương nói ba xạo sở đầu độc mà thôi. Bốn phía trước mấy ngày Trương Tiết Danh viết thành Trương 400, còn lại không có gì đáng ngại.